Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lệ Dĩnh nhìn món quà Ôn Oanh mua, ngại ngùng nói, tớ không biết cậu sắp đi, cũng chưa chuẩn bị quà cho cậu. Cậu đợi một chút. Tống Lệ Dĩnh chạy đến tủ quần áo, mở ra và lấy một chiếc khăn lụa màu hồng ra đưa cho Ôn Oanh. Chiếc khăn lụa này mẹ tớ mua cho tớ, tớ tặng cậu. Oanh Oanh, sau này dù cậu đi đâu cũng đừng quên tớ nhé. Ôn Oanh biết Tống Lệ Dĩnh có một chiếc khăn lụa rất đẹp, cô nhóc còn không nỡ dùng, không ngờ hôm nay lại tặng cho mình. Ôn Oanh mắt đỏ hoe, trịnh trọng hứa với cô nhóc, tớ chắc chắn sẽ không quên cậu. Ôn Oanh biết anh trai đang đợi mình bên ngoài. Mặc dù rất luyến tiếc phải tạm biệt bạn thân, nhưng cô bé vẫn phải đi. Tống Lệ Dĩnh tiễn cô bé ra cửa, nhìn thấy cô bé ngồi lên xe đạp của anh trai rời đi, vẫn đứng ở cửa, không chịu vào nhà. Ôn Oanh quay đầu lại nhìn, đợi đến khi về đến đầu ngõ, cô bé vẫn thấy trước cổng nhà họ Tống vẫn còn một bóng hình nhỏ bé. Ôn Oanh nước mắt tuôn trào. Anh ơi! Sau này em có thể sẽ không gặp lại Tống Lệ Dĩnh nữa sao? Ôn Đậu nghe giọng em gái nức nở. Nếu em muốn quay lại, đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, anh sẽ đưa em về. Em hãy học tốt, bảo Tống Lệ Dĩnh cũng học tốt. Lúc đó hai đứa có thể thi vào cùng một trường đại học. Vậy sau này thi vào cùng một trường đại học là có thể tiếp tục gặp nhau, đúng không? Ôn Oanh ngây thơ không biết rằng trên thế giới này tồn tại một loại người gọi là học sinh yếu. Vậy em sẽ cố gắng học hành. Em sẽ viết thư cho Tống Lệ Dĩnh, bảo cậu ấy cũng học tốt. Tống Lệ Dĩnh trước đây đã rất ghen tị vì em có thể viết thư cho anh. Bây giờ người khác cũng có thể ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy có thể viết thư cho em. Ôn Oanh cảm thấy vui vẻ hơn. Ôn Độ thấy em gái nhỏ thật dễ dỗ, nếu đổi lại là một người lớn, thôi được rồi, người lớn cũng không có cảm xúc phong phú như vậy. Ôn Độ để xe đạp vào nhà kho, rồi lại tiếp tục bận rộn. Luật Cảnh Chi theo Ôn Oanh vào nhà, nhìn cô bé cẩn thận gấp chiếc khăn lụa màu hồng, không khỏi tò mò hỏi, cậu có thích chiếc váy tớ tặng không? Ôn Oanh đang mặc chiếc váy đỏ do anh trai tặng, gật đầu nói, tớ rất thích chiếc váy cậu tặng. Nhưng khi nói, cô bé vẫn không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn chiếc khăn trước mặt, gấp nó vuông vắn. Luật Cảnh Chi đã hiểu câu trả lời. Cậu bé nghĩ rằng mẹ mình có rất nhiều khăn tay trong tủ quần áo, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Trong phòng thay đồ còn bày biện nhiều kiểu quần áo khác nhau, giày dép và túi xách. Các món phụ kiện khác thì không cần bàn đến. Luật Cảnh Chi nhíu mày. Có phải mọi cô gái đều thích những thứ này không? Vậy sau này mình cũng phải tặng Ôn Oanh những chiếc khăn lụa đẹp sao? Hàng xóm láng giềng cùng nhau giúp đỡ một ngày trời, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Nhà họ đã mời hai đầu bếp, người phụ việc thì khỏi phải nói. Thịt lợn tươi mới, xương lợn được hầm từ sáng. Còn có một nồi thịt lợn hầm dưa cải, bàn ghế và bát đũa chắc chắn không đủ. Mọi người trong làng gom góp lại thì vừa đủ, đĩa thì mượn của từng nhà, còn bát đũa để ăn thì mọi người tự mang theo. Sau khi bắt đầu bữa tiệc, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Nhiều người lâu rồi không được ăn thịt lợn, giờ nhìn thấy từng mâm thịt lợn được bưng lên, ai nấy đều muốn ăn sạch cả mâm. Nhưng mới món đầu tiên lên, còn có món thứ hai, mỗi món ăn đều có nhiều thịt. Rõ ràng là nhà họ Ôn đã chi mạnh tay và thật lòng muốn mời cả thôn ăn một bữa. Cách chương